Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2193, liên thủ vây giết. Góc truyện audio.com, hắn là ai, sao sẽ khiến Vân Đình chú ý thư viện đệ tử, một cái bát giai địa tiên, vậy mà sẽ để cho Vân Đình chủ động đứng dậy dặn dò. Người đã sớm nghe nói qua Vân Đình tính tình, kiêu ngạo tự phụ, coi trời bằng vung. Vừa rồi nhập tràng thời điểm, mặc dù là chân tiên Tạ Linh quận vương, vẫn là tính thần sắc thân mật ngắm nhìn bốn phía, khẽ vốt cảm. Mà Vân Đình hiện thân, ánh mắt thủy chung nhìn qua phía trước, không có nhìn bất luận kẻ nào liếc. Hắn cùng với Nguyên Tá quận vương nói chuyện với nhau, cũng là thái độ lãnh đạm. Hôm nay, cái này thư viện đệ tử dẫn tới Vân Đình quận vương chủ động đứng dậy, như thế coi trọng, lập tức lại để cho phần đông tu sĩ chấn động. Người không có nghe nói sao, người kia chính là Tô Tử Mặc đến từ hạ giới, trên người có thiên sát kiếm quyết. Vân Đình quận vương lần này liền là hướng về phía người này thiên sát kiếm quyết mà đến. Đúng vậy, Vân Đình quận vương trong mắt chiến ý, hoàn toàn không che giấu được, ta thậm chí hoài nghi, hắn tùy thời đều sẽ ra tay. Phần đông tu sĩ ở hậu phương đều nghị luận, xì xào bàn tán. Toàn bộ trên quảng trường thế cục bởi vì Vân Đình một cái cử động, một câu, càng trở nên dương cung bạt kiếm, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Tất cả mọi người rõ ràng, Vân Đình làm việc tùy tâm, từ trước đến nay không chỗ cố kỵ, có nhiều hành động kinh người, coi như là hắn đột nhiên đối với Tô Tử Mặc ra tay, người cũng chút nào không ngoài ý. Tạ Linh quận vương khẽ nhíu mày. Địa bảng chi tranh còn chưa bắt đầu, hắn đương nhiên không hy vọng xuất hiện biến cố gì. Nguyên Tá quận vương ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc, trong mắt lướt qua một vòng nhìn có chút hả hê vui vẻ, nếu là cái này Vân Đình có thể ra tay đem Tô Tử Mặc chấn sát, ngược lại là giảm bớt hắn rất nhiều phiền toái. Thư viện mấy vị trưởng lão đều là như lâm đại địch. Vân Đình quận vương, ngươi làm cái gì vậy? Trung trưởng lão trầm giọng nói ra, địa bảng chi tranh còn chưa bắt đầu, huống chi, ngươi đã là nhị giai thiên tiên, vô pháp tham gia địa bảng đấu võ. Xích Hồng quận chúa hồi lâu chưa từng về nhà, lúc này cùng Tạ Khuynh Thành chờ vương tộc đệ tử ngồi cùng một chỗ, thấy như vậy một màn cũng là thần sắc khẩn trương. Thư viện trong mọi người, duy nhất bình tĩnh như thường cũng chỉ có Tô Tử Mặc. Mặc dù đối mặt phóng xuất ra mãnh liệt địch ý Vân Đình, ngay cả là tại vạn chúng nhìn chăm chú bên dưới, thần sắc của hắn cũng không có quá lớn tình tiết phức tạp. Hắn không rõ ràng lắm, Vân Đình lần này đến đây mục đích. Nhưng hắn vững tin một chút, Vân Đình tuyệt sẽ không ở thời điểm này đối với hắn ra tay. Hắn cùng với Vân Đình đầu giao thủ một lần, tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng hắn vẫn biết rõ, lấy Vân Đình kiêu ngạo tuyệt sẽ không tại song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới thời điểm đối với hắn ra tay. Ban đầu ở đế phần ở bên trong, Phương Huyền thừa dịp hai người giao thủ, đều muốn đánh lén Tô Tử Mặc, đều khiến cho Vân Đình phản cảm. Lấy hắn tự phụ, nếu là muốn cướp đoạt thiên sát, địa sát kiếm quyết nhất định sẽ lựa chọn cùng Tô Tử Mặc công bằng một trận chiến. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng đẩy ra mấy vị trưởng lão, đứng ở phía trước nhất cùng Vân Đình cách không đối chất. Tô Tử Mặc ngươi, Trung trưởng lão trong lòng lo lắng, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc cùng Vân Đình giữa không tiếp tục ngăn trở, nếu là Vân Đình đột nhiên ra tay, đã liền hắn đều không có tuyệt đối nắm chắc đem Tô Tử Mặc dưới sự bảo vệ đến. Không sao, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, cười nói. Chào hỏi, nói vài lời nói mà thôi. Nghe được câu này, Vân Đình đôi mắt ở chỗ sâu trong, nổi lên một tia ánh sáng. Tô Tử Mặc hiểu hắn. Tất cả mọi người cho là hắn có thể sẽ gây chiến, nhưng đối với trước mặt người này lại biết rõ, ít nhất ở chỗ này, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Loại này im ắng ăn ý, ban đầu ở đế phần ở bên trong, Phương Huyền ra tay đánh lén thời điểm, hai người đã từng có một lần. Không biết sao, Vân Đình trong lòng có chút vui mừng. Đợi sau này đem đánh bại, đoạt đến thiên sát, địa sát kiếm quyết về sau chúng ta ngã xuống có thể trở thành chi kỷ. Vân Đình trong lòng thầm nghĩ, trong mắt hắn, thế gian này cùng thế hệ tu sĩ, không có mấy người có tư cách đương bằng hữu của hắn, chớ nói chi là chi kỷ. Vân Đình, nhiều năm không thấy, ngươi còn là như vậy khí thịnh không có thay đổi gì. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc nhàn nhạt mở miệng. Những lời này vừa nói, toàn trường sừng sốt, tiếng nghị luận đều giảm xuống rất nhiều. Phần đông tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Tử Mặc. Nói gì vậy, đây là cái gì ngữ khí? Cái này thư viện bát giai địa tiên, là ở giáo huấn 10 vạn năm qua đệ nhất yêu nghiệt Vân Đình quận vương sao? Vân Đình quận vương sắc mặt cũng trong nháy mắt chìm xuống đến. Bởi vì Tô Tử Mặc lời nói này, lại để cho hắn nhớ lại đế phần trận chiến ấy. Tại trong trận chiến ấy Tô Tử Mặc liền từng nói qua lời tương tự cái gì? Ngươi còn trẻ, các loại, ngay sau đó, cái này người liền đem hắn hành hung một trận, thiếu chút nữa tính mạng đều ném đi. Trở lại từ Hiên Tiên Quốc ở bên trong, còn bị tỷ tỷ giáo huấn một thông. Như vậy trải qua, mỗi lần hồi tưởng lại cũng làm cho hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Vân Đình quận vương thần sắc lạnh lẽo, trên người sự sắc sảo càng tăng lên, trong đôi mắt lóe ra sát cơ, lạnh giọng nói. Không nên dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta rất không thích. Tại Vân Đình trong lòng, đâu có tỷ tỷ có thể giáo huấn như vậy hắn, những người khác đều không có tư cách. Nhưng vào lúc này, Nguyên Tá quận vương đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Tô Tử Mặc, ngươi thực sự quá kiêu ngạo, vậy mà giáo huấn lên Vân Đình quận vương. Vân Đình quận vương là thần Tiêu Tiên vực 10 vạn năm qua mạnh nhất thiên kiêu, trước mắt bao người, há lại cho ngươi cái này người khinh thường khi nhục. Nguyên Tá quận vương nhìn qua ngôn từ chính nghĩa, nhưng kỳ thật nhưng là tại châm ngòi thổi gió, đều muốn kích thích Vân Đình quận vương, trực tiếp ra tay đem Tô Tử Mặc giết. Vân Đình quay đầu, mặt không biểu tình nhìn Nguyên Tá quận vương liếc. Hắn là trẻ tuổi khí thịnh coi trời bằng vung, nhưng không phải người ngu. Lần này vạn năm đại hội người chủ sự Tạ Linh quận vương thấy thế cục không ổn, bầu không khí càng phát ra khẩn trương, lúc này cũng không khỏi không đứng ra đây, cất giọng nói. Chư vị đạo hữu mời trước ngồi xuống, hôm nay là địa bảng đấu võ, nếu là có cái gì ân oán, có thể tại địa bảng đấu võ về sau, lại làm thảo luận. Tốt, ngoài dự liệu của mọi người, Vân Đình quận vương trên người chiến ý, sát khí, nhanh chóng tiêu tán, trực tiếp đáp ứng, lại ngồi trở lại chỗ cũ. Góc truyện audio.com, Nguyên Tá quận vương rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể làm hồi trên bàn tiệc. Trải qua lần này phong ba nhỏ, tứ đại tiên tông tu sĩ cũng đều nhao nhao ngồi xuống, địa bảng đấu võ, sắp bắt đầu. Nguyên Tá quận vương nhìn qua đối diện Vân Đình quận vương, trong lòng không cam lòng, nhãn châu xoay động, thần thức truyền âm nói. Vân Đình đạo hữu, hôm nay là địa bảng đấu võ, ngươi cũng không tốt tự mình kết cục chém giết Tô Tử Mặc. Không bằng Tử Hiên Tiên Quốc cùng ta Đại Tấn liên thủ tại Cửu Trọng Thiên ở bên trong, hợp lực vây giết kẻ này. Vân Đình ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Nguyên Tá quận vương, tựa hồ đối với đề nghị của hắn rất cảm thấy hứng thú. Nguyên Tá quận vương tinh thần chấn động, tiếp tục truyền âm nói. Đạo hữu yên tâm, lúc này đây, không chỉ có là ta Đại Tấn Tiên Quốc còn có Phi Tiên Môn chư vị đạo hữu, nếu là Tử Hiên Tiên Quốc cũng có thể gia nhập vào chúng ta ba phương thế lực liên thủ, kẻ này thập tử vô sinh. Vân Đình quận vương trong mắt vui vẻ càng ngày càng chứa. Ha ha ha ha, rốt cuộc Vân Đình ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn cửu thiên, đưa tới vô số người ghé mắt. Người vẻ mặt mê hoặc, đã liền Nguyên Tá quận vương đều sững sờ ở tại chỗ, không biết Vân Đình phát cái gì thần kinh. Vân Đình chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chính mình cách đó không xa Càn Khôn thư viện, thản nhiên nói. Tô Tử Mặc, vị này Nguyên Tá quận vương vừa rồi nói với ta, Đại Tấn Tiên Quốc đã cùng Phi Tiên Môn liên thủ, người của bọn hắn muốn tại Cửu Trọng Thiên trong vây giết ngươi. Đúng rồi, vị này Nguyên Tá quận vương vẫn mời ta cùng bọn họ cùng nhau liên thủ đâu. Vừa mới nói xong, quần tu xôn xao. Thư viện người cũng là thần sắc khiếp sợ, nhìn qua Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn phương hướng, trợn mắt nhìn. Nguyên Tá quận vương trở tay không kịp, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình âm thầm truyền âm mà nói, lại bị Vân Đình quận vương không hề che giấu trước mặt mọi người nói ra. Khách chương.